trưởng lão Thích Thông Ngạn đối với lớp Tránh Tư Duy tháng 8 năm 2006 tại tu viện Chân Như. Mục đích của đạo Phật là phải đạt cho được tâm không phóng dật. Người tâm không phóng dật là người chứng đạo. Các con có nghe Đức Phật dạy không? Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Đạt được tâm không phóng dật không phải là một điều tu tập khó khăn như các con đã nghĩ, nhưng các con lại cho rằng tâm không phóng dật là một vấn đề không quan trọng trong đời tu hành thiền định xả tâm của các con. Cho nên các con xem thường hạnh độc cư, xem thường hạnh độc cư và muốn làm chủ sanh già bệnh chết thì chắc chắn không bao giờ đạt được các con ạ. Xem thường hạnh độc cư cho nên con đường tu tập của các con, xem thường hạnh độc cư cho nên con đường tu tập của các con không biết đến năm nào cho xong. Trong 7 tháng quyết định cho cả một đời tu tập của các con, sự quyết định ấy thầy đã đề ra không phải là một việc nói để mà nói, hay nói suông, nói đúng pháp, nói có căn cứ rất rõ ràng, đúng thời gian như Đức Phật đã quy định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Vì thế tu được hay không là ở nơi các con tu tập và giữ gìn giới luật, chứ không phải do thầy. Thầy đã dạy hết tất cả các pháp hành theo kinh nghiệm bản thân của thầy. Thầy đã phơi bày rõ ràng các pháp tu hành từ thấp đến cao, từ gần đến xa, không còn giấu giếm một điều gì nữa cả. Dù thầy có ẩn bóng, các con tu tập cũng dễ dàng, không còn sợ lạc đường. Còn tu sai, hành sai là ra các con phá giới, phạm giới, sống không đúng giới. Do phá giới, phạm giới, sống không đúng giới nên tu hành theo kiểu kéo dài lê thê, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này đến tháng khác. Trong những ngày tu tập đã qua, lỗi thứ nhất của các con là do không tin lời thầy dạy, ngang nhiên phá hành độc cư, đi, đứng, hoặc học, hoặc tập hợp, lại nói chuyện mà không biết xấu hổ khi phạm giới thế này. Mỗi lần nhắc nhở các con là lòng thầy xót xa vô cùng, biết những đệ tử của mình phạm giới. Rồi đây đường tu hành như vậy sẽ đi về đâu? Các con mang tiếng tu hành, nhưng khi gặp mặt những người thân, nhìn họ làm sao cho kỹ, nói với họ làm sao đây, thật uổng cho một kiếp người. Hôm nay các con có đủ nhân duyên về cơ hội trong khóa tu tập chứng đạo này, dù có được ghi danh sách chính thức hay không được ghi danh sách thì các con vẫn tham dự vào khóa tu tập này. Đương nhiên các con đều dự phần tu tập chứng đạo là nhiệm vụ chung của các con để chấn chỉnh lại Phật giáo, để dẹp bỏ những cái sai và dựng lại những cái đúng. Thế mà các con lại thờ ơ mà còn cho rằng mình không được ghi danh sách chính thức thì cứ tu tà tà, nói chuyện chơi cho vui, dạy gì giữ giới cho nhọc. Ra nhà bếp nhặt rau xả tâm còn sướng hơn. Những tâm niệm như vậy, các con không thấy bổn phận và trách nhiệm của các con đang gánh nặng thiện pháp trên vai, đang gánh nặng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người của tất cả chúng sinh trên hành tinh này sao? Từ những tâm niệm này mà các con đã làm động sự tu hành của mình và mọi người. Do những hành động như vậy, các con đã mất thầy mà không biết. Ví dụ có một người mẹ thân thương bảo các con rằng mẹ sắp lìa xa các con, nếu các con sống đừng buông lung phóng dật thì mẹ sẽ ở lại với các con mãi mãi. Bằng ngược lại, mẹ sẽ rời bỏ các con và ra đi vĩnh viễn, mẹ con không gặp nhau nữa các con ạ. Nghe những lời này, vì thương mẹ, sợ mất mẹ, các con sống như thế nào? Các con không nhận được giá trị giới hạnh độc cư nên thầy xin trích ra đây một số kinh pháp cú Đức Phật đã dạy nhiều về tâm không phóng dật trong tập đường về xứ Phật, để các con suy ngẫm con đường tu tập và nên quyết định con đường tu tập của các con để khỏi phí mất thời gian quý báu và ngọc. Còn 4 tháng nữa thầy còn ở bên các con, hay là sẽ xa nhau mãi mãi? Vì trên cuộc đời này đâu có ai sum họp mãi, phải không các con? Sự tu tập của các con là một sự quyết định. Chứng đạo là không mất thầy, không chứng đạo thì sẽ mất thầy. Chứng đạo không phải khó, khó là vì các con xem thường giới, thống phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, nên con đường tu tập còn xa mù mịt. Giáo pháp thầy đã trang bị cho các con đầy đủ, dù có thầy hay không có thầy, các con vẫn tu tập chứng đạo được. Còn hơn 100 ngày nữa, chắc chắn trong các con sẽ có nhiều chứng đạt được tâm không phóng dật một cách dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Ngày xưa Phật chỉ có 49 ngày, còn bây giờ các con hơn Phật được gấp đôi thời gian là 120 ngày. Tu hành phải có sự quyết tâm làm chủ sự sống chết thì mới có thành tựu. Còn nếu tu cầm chừng thì biết chừng nào cho xong, phải không các con? Thầy xin nhắc lại, giới luật là pháp môn hàng đầu trong sự chứng đạo. Nếu thiếu giới luật chẳng bao giờ có chứng đạo. Chúc các con là những người chiến thắng trong một trận sanh tử luân hồi. Và ca khúc khải hoàn dựng lại chánh pháp của Phật giáo, kính ghi thầy của các con. Đức trưởng lão lại dạy về vấn đề không phóng dật. Trích lời Phật dạy số 21: không phóng dật bất tử, phóng dật phải tử sinh. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Số 22: biết rõ sự thật ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui trong cõi thánh. Trích trong kinh Pháp Cú phẩm không phóng dật. Chú giải: muốn tâm không phóng dật, chỉ có pháp độc cư là đệ nhất. Nếu ai giữ gìn được tâm, được pháp độc cư, thì sớm muộn gì người ấy tâm cũng sẽ không phóng dật. Bài kệ số 21: Đức Phật đã xác định người không phóng dật là người bất tử, là người sống mãi muôn đời. Đức Phật cũng nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Cho nên người thích hội họp, thích nói chuyện, thích tranh luận là người phóng dật. Người hay làm thơ làm văn, viết thư thăm viếng gia đình bạn bè, người hay đọc kinh sách nghe băng là người phóng dật. Người phóng dật là người tu tập không bao giờ có kết quả tốt, chỉ tu tập lấy có hình thức, thường dậm chân tại chỗ. Phóng dật có nghĩa là tâm hướng ra ngoài hay chạy theo các pháp trần. Đức Phật dạy bài số 42, bài kệ nói về tâm không phóng dật giống như con tên ngư một sừng. Con tên ngư một sừng là một loài thú vật sống một mình. Khi lớn lên đến tuổi trưởng thành thì loài vật này bỏ gia đình, cha mẹ, anh em và chị em, không giao kết bạn bè với ai cả, chỉ sống một mình trong khu vực riêng biệt. Vì thế Đức Phật dạy người sống độc cư như con tên ngư một sừng. Các pháp dạy tâm không phóng dật như định niệm hơi thở, như định sáng suốt, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, pháp môn tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, để khắc phục tham ưu và thân hành nghiệp. Trong bài kệ số 21 này, Đức Phật đã xác định rõ ràng sự bất tử, hay nói cách khác là sự ra khỏi sanh tử, chỉ duy nhất là làm sao phải đạt cho được kết quả là tâm không phóng dật. Cho nên dù tu muôn vạn pháp môn cũng chỉ thực hiện tâm không phóng dật. Nhưng chúng ta phải biết tâm không phóng dật là do xả ly dục và ác pháp, chứ không phải là do ức chế tâm. Chỉ có xả ly tâm tham sân si mới có sự giải thoát chân thật. Không phóng dật bất tử. Người không phóng dật là người thoát ra vòng sanh tử. Nhưng tu tập tâm không phóng dật không phải là một việc dễ làm, phải không các bạn? Phóng dật phải tự sanh. Hiện giờ ai ai tâm cũng phóng dật, vì thế mà mọi người đều phải chịu trong quy luật sanh tử. Thưa các bạn, nếu tâm các bạn còn phóng dật

Đời sống của mỗi tu sĩ về ăn ngủ độc cư thì phải lần lượt giữ nghiêm chỉnh để tập luyện hạnh ly. Thầy đã giảng rõ, phân tích kỹ trong bộ sách Văn hóa Phật giáo truyền thống. Con hãy đọc và giữ gìn nghiêm túc. Pháp con tập luyện là pháp ly dục, ly ác pháp. Đời sống, cách sống là hạnh ly dục, ly ác pháp. Pháp ly và hạnh ly, cả hai pháp phải đi song song nhau. Người tu sĩ bắt buộc phải chấp nhận hoàn toàn, phải tập luyện và phải sống cho đúng. Và sau khi sống và tập luyện như vậy một thời gian thì tâm mới ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Khi đó tâm bắt đầu thanh tịnh, sự tu tập mới đạt được kết quả. Giai đoạn bắt đầu từ tâm thanh tịnh trở về sau thì dễ hơn. Tâm dần dần được tập luyện để có năng lực, để có 7 năng lực tác chi. Khi có đủ 7 năng lực này, mình muốn nhập từng định nào, nghĩa là tâm muốn nhập từng định nào thì 7 năng lực đó giúp đạt được từng định đó. Định có nhiều tầng lớp, phải qua sự tập luyện theo thứ tự bậc mới đạt được. Chỉ khi ta có pháp lực của tâm thanh tịnh thì nó mới giúp ta nhập các định, mà nó sẽ thực hiện được trí tuệ tâm minh. Không có pháp nào khác có thể nhờ nó mà thực hiện được các việc này. Do công phu tập luyện mà đạt được sự ly dục ly ác pháp, và đồng thời đạt được các thần thông, tức là lục thần thông, chứ không phải nhằm tới thần thông để luyện tập. Nhờ tâm thanh tịnh nhập các tầng định là chánh định, là thánh định. Còn nếu luyện tập bằng một sức nào đó để nhập các tầng định thì các tầng định này chỉ là định của tưởng, chỉ là tà định. Sau khi tâm mình đã hoàn toàn ly dục ly ác pháp thì tâm dục không bao giờ hiện khỏi trở lại được. Vì thế các năng lực để thực hiện các định, các định và các năng lực thần thông không thể nào mất được, không thể nào hoại diệt được. Đức trưởng lão dạy về hạnh sống và pháp môn tập luyện. Giai đoạn đầu làm sao ly dục ly ác pháp để sau khi đi hết dục và ác pháp thì sẽ an trú trong một tâm không có niệm khởi, không phóng dật, không phóng tâm. Đó là chỗ đặc biệt của tâm thanh tịnh. Không có tâm nào tương tự tâm này được. Nếu tâm mình chưa ly dục ly ác pháp thì phải cố gắng tinh cần tập luyện nữa. Làm thế nào để pháp hạnh sống ly và pháp tập luyện ly phải được giữ gìn trọn vẹn mới đạt được kết quả mục đích đường tập luyện. Khi hạnh sống chưa đúng nhưng pháp tập luyện đúng thì con an trú được, nhưng vào an trú được vài phút thì nó bung ra trở lại. Con phải xem xét lại hạnh sống của con, thà chết chứ nhất định không phạm giới, tức không phạm vào cái hạnh. Sau đó tâm được an trú dài ra trong pháp tập luyện đó. Còn như hạnh sống đúng, con tập luyện pháp tứ niệm xứ này mà thấy tâm không an trú được là do lỗi con tập luyện. Tập luyện không thiện xảo, tập luyện sai pháp, chật pháp, không đúng cách tập luyện của pháp. Nghĩa là tập luyện ức chế, tập luyện cầm chừng cho qua ngày qua tháng. Hạnh sống đúng, pháp tập luyện đúng thì sự an trú ngày càng được kéo dài, tăng dần lên cho đến khi đúng mức thì năng lực bảy giác chi xuất hiện. Khi có đủ năng lực của bảy giác chi, sự an trú mới kéo dài ra được 12 tiếng đồng hồ. Nếu được thì mình kéo dài lên 24 tiếng một ngày một đêm thì rất dễ dàng. Bởi vì 12 giờ được thì 24 giờ sẽ được, mà 24 giờ được thì trong một tuần lễ sẽ an trú được, không có gì khó khăn. Ta thấy con đường tập luyện để thân tâm thanh tịnh phải nương vào giới hành và giới hành. Cả hai, giới hành là các pháp tập luyện, giới hành là các đức giới. Con phải thông suốt để sống không vi phạm, phải giữ gìn thánh đức giới này thì mới có kết quả tốt. Tập luyện phải cẩn thận để không bị sơ sót bên nào hết, vì sơ sót bất kỳ bên nào cũng không thành tựu được. Đó, điều này con cần lưu ý. Đây là lời sách tấn của Đức trưởng lão. Nếu con hiểu được đường lối tập luyện của Đức Phật, của Thầy rồi, con tập luyện và sống theo đúng giới hạnh thì con mới vào thiền định dễ. Ăn thua là ở cái hạnh, nó là giới đức thánh, thuộc về hạnh thánh. Sống không đúng, tập luyện ly dục không được. Sống đúng giới hạnh mới ly được dục. Cho nên giới sanh định là ở đó. Giữ gìn giới đúng thì tâm tự ly dục ra, chứ không có cách nào khác mà ly được. Ăn, ngủ, độc cư, nhẫn đục, tùy thuận, bằng lòng đều chỉ nhằm mục đích là ly dục, ly pháp. Tất cả là những thánh hạnh, cố giữ khép chặt trong giới luật thì quyết chắn, quyết chắc, chí nguyện đạt được thôi, không có cách nào không đạt. Đức Phật nói thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong định. Chỉ có độc cư mới thiện xảo sống trong định được thôi. Chính độc cư là phương pháp để giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để tâm không có niệm. Do đó, pháp phòng hộ các căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là thiện xảo sống trong định. Đi ra gặp người này, người kia nói chuyện thì đó là làm mất thiện xảo rồi, lung tung hết rồi, cho nên không sống trong định được. Chỉ có độc cư mới là phương pháp phòng hộ sáu căn, mới là thiện xảo sống trong định. Mình không tập luyện gì, ngồi chơi thôi, thế mà tâm mình vẫn ở trong trạng thái đó không ra, chính nhờ đời sống độc cư tác động. Mắt sắp chạy theo gì thì lôi mắt trở về, tai nghe gì thì lôi tai vào. Phòng hộ là độc cư trọn vẹn, và khi chỉ còn nghe thấy trong này thôi mà không nghe thấy gì bên ngoài thì đó mới là độc cư trọn vẹn. Những gì thầy dạy con cứ thực hành đi, rồi từ từ sẽ có kết quả tốt cho thân tâm của con. Trong quá trình tập luyện phải có thời gian để tạo thành kết quả. Trong khoảng thời gian từ 3 năm mà đừng phá hạnh độc cư. Tối ngày cứ các pháp đó chuyên lo tu tập trì trí thì con sẽ thấy tiến bộ kinh khủng. Khi vào thất rồi thì phải hoàn toàn sống trong hạnh độc cư. Hàng ngày chuyên cần tập luyện các pháp, giữ gìn tâm để nó không duyên phóng ra. Thì bắt đầu từ từ nó quay vào, ôm pháp mà tập luyện thì tự động nó quay vào. Con sẽ đạt được tâm rất thanh tịnh, con sẽ thấy con sống trong trạng thái đặc biệt lắm. Giây phút nào con tập luyện tâm cũng ở trong trạng thái thanh tịnh đó hết, con ngồi chơi nó cũng ở trong trạng thái an tịnh đó. Những cái thầy dạy cho con là những cái rất căn bản, nhưng phải nhớ kỹ, chứ không khéo tập luyện sai là kết quả sai, ức chế là vào tưởng là hỏng. Mục đích của đạo Phật mà Đức Phật đưa ra là bất động tâm, tập luyện để tâm mình bất động trước các áp pháp, nhưng phải bất động trước các đối tượng của nó là đúng. Bất kỳ trạng thái nào xảy ra cũng phải đừng chấp không đúng đâu, như trạng thái thân con khinh nhan hay có thần thông gì gì thì phải dẹp nó đi. Các cái đó không phải là của Phật đâu. Của Phật là tâm bất động, là tâm thanh thản an lạc vô sự. Đối trước các ác pháp, các cảm thọ mà tâm không dao động hẳn nhiên thì đó chính là tâm bất động. Cho nên gọi là tâm thanh thản an lạc vô sự. Về căn bản quán thân trên thân tu theo tứ niệm xứ thì sẽ sang cái băng thì khác. Toàn bộ tất cả những luật vật mới nhận được mà chúng tôi đọc thì có đề ở ngoài là đọc lời thầy dạy cho lớp tránh kiến, tránh tư duy tháng 2 năm 2006. Như vậy là băng đề là đọc lời thầy dạy cho lớp tránh kiến, tránh tư duy tháng 2 năm 2006 thì rất có nhiều cái mục lục nhỏ như vậy. Mà băng này chứ không mà hắn còn thiếu thì chuyển sang cái băng khác lấy tên là đọc bài của thầy về căn bản cho tứ niệm xứ năm 2006. Những lời tâm huyết, thời gian trôi quá nhanh, mới đó mà đã 2 tháng rồi, giống như một giấc mộng. Nhìn lại sự tu tập của các con thầy rất lo lắng, vì tu tập như vậy làm sao chứng đạt được chân lý, phải không các con? Muốn chứng đạt chân lý là phải tu tập thả tất cả chướng ngại pháp trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm và pháp. Chứ đâu tu tập ức chế ý thức để cầu không niệm, tu tập tứ niệm xứ mà cứ như tu tập tứ chánh cần,

thì mới thấy buồn ngủ, thì đứng dậy đi và nhắc thầm câu tác ý hướng tâm. Nếu nhắc thầm mà không hết buồn ngủ thì nhắc lớn tiếng. Câu pháp hướng có lực làm cho sự buồn ngủ biến mất. Con vừa đi vừa nhấp tâm vào trong hơi thở, con thở chậm chậm, đi chậm chậm. Khi tân hành di động, con ít buồn ngủ. Sự buồn ngủ làm tâm mình mờ mịt. Chỗ mờ mịt này làm tâm mình không chiến đấu được, nó mới đưa mình vào sự vô ký. Phá được khôn trần thì mới phá được vô ký. Chỉ đi kinh hành thì sự buồn ngủ mới không đánh phá được mình. Kinh hành tỉnh giác mục đích là để giúp mình phá buồn ngủ. Vậy khi có buồn ngủ, hãy dùng nó mà phá. Ta luyện tập trước cho thành thục, để khi cần thì xài. Con đi nhanh thì nó mới phá được buồn ngủ, còn đi chậm thì không phá được đâu. Đi trong phòng, trong thất mà buồn ngủ, thì con ra ngoài thất để đi, cảnh vật thay đổi sẽ làm tâm không buồn ngủ. Khi buồn ngủ, dù con đi đâu, ở đâu, trong phòng hay ra ngoài, con cũng phải vừa đi vừa tác ý, tâm phải tỉnh thức, không được buồn ngủ nữa. Phải biết bước chân đi, phải tác ý cho đến khi tỉnh thức. Chỉ dụng pháp kinh hành và tác ý của luyện tập, không dụng cái nào khác cho đến khi hoàn toàn tỉnh thức. Pháp kinh hành dạy để tỉnh thức khi buồn ngủ, mà khi đã phá được buồn ngủ thì sức tỉnh thức càng ngày càng cao. Khi buồn ngủ thì đứng dậy đi, tác ý riết hành lực, tập luyện riết cái si, tức cơn buồn ngủ là hiện tướng của cái si bị phá. Phải tập luyện kinh hành để đánh buồn ngủ. Cái buồn ngủ kéo dài lắm, có khi dài đến 1 giờ, 2 giờ lận. Phải phá, không được đầu hàng, phải đánh cho đến tận cùng, cho hết buồn ngủ bằng pháp kinh hành, tỉnh giác và tác ý. Khi có đối tượng của pháp môn thì dùng pháp đối trị. Ở đây buồn ngủ là đối tượng của pháp hành, pháp của pháp kinh hành. Phải dùng pháp kinh hành để đối trị. Có đối tượng thì pháp hành kinh hành mới có hiệu quả, nghĩa là sức tỉnh thức tăng. Còn nếu không có buồn ngủ mà ta tập kinh hành thì có tỉnh giác chứ sức tỉnh thức không tăng. Không phải tập đi kinh hành cho hết vọng tưởng, không phải thế, mà mục đích kinh hành là phá buồn ngủ. Phải đi kinh hành nhiều, và nếu đi không đủ để phá hướng trần thì phải dùng tới các câu pháp hướng. Phải căn cứ trên trạng thái tâm của mình để chạy ra câu pháp hướng cho đúng với trạng thái lúc đó. Thí dụ mình bước đi tỉnh táo nhưng tâm lại khởi niệm nhiều, thì lúc đó con chạy pháp câu pháp hướng thích hợp, như tâm phải vắng lặng, không được khởi niệm. Hay con có thể dùng các câu pháp hướng của đề mục số 6 định hơi thở mà hướng tâm an tịnh tâm hành. Tôi biết tôi đang đi kinh hành, vì tâm con không an, con phải bảo cho tâm con an. Con cứ nhắc tâm hít như thế, cứ tác ý hoài thì nó sẽ có kết quả. Đây là phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh định niệm hơi thở. Và mình biết thay đổi và áp dụng khi đi. Khi tác ý như vậy thì tâm của mình theo lệnh của các câu tác ý. Thí dụ con đang đi kinh hành chưa hết giờ, mà con cảm thấy thân con mỏi mệt nhưng con muốn đi cho đủ giờ tập luyện. Lúc đó con bảo tâm phải an, không được mỏi nữa. Con chỉ nhắc nó vậy, mà cái lệnh mà con sử dụng là câu an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Khi nào hơi trầm nặng nề bằng cách tác ý như thế mà không hết, con dùng bước đi mà phá hôn trầm. Con đưa chân tới trước, thẳng đầu gối, giơ cao lên, đạp mạnh chân xuống. Con đi như thế chỉ các cơ được vận động, làm cho cơ thể chuyển động và cơn buồn ngủ nhờ vậy biến mất, bị đẩy lùi. Trong khi đi, con tác ý câu với tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi kinh hành, chữ biết nói cho mạnh. Nếu con sử dụng câu này trong khi đi mà có hiệu quả vậy, trong khi ngồi con cũng tác ý các câu đó thì cũng có kết quả tỉnh táo. Với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh, tôi biết tôi...